Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2123, nó động thủ trước một, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói tâm điện là chỗ vô cùng thần bí của chiến sư đường, như vậy hồn điện là chỗ quỷ dị nhất. Nơi đây có thể rèn luyện hồn phách của tu luyện giả, nhưng hơi không cẩn thận, sẽ lâm vào hỗn loạn, phân không rõ đông nam tây bắc. Trương Huyền đẩy cửa đi vào, vừa đi vào thông đạo, chợt nghe một thanh âm nức nở nghẹn ngào vang lên, như khóc như tố, khiến người ta kìm lòng không được bị hấp dẫn, lưu luyến quên về. Là ma âm, Trương Huyền dừng bước nhíu mày. Loại tình huống này ban đầu ở Khâu Ngô Cung đã gặp qua, có tác dụng mê hoặc rất mạnh, có thể khiến người phân biệt không ra chân thật cùng hư giả, nhưng đối với hắn tu luyện thiên đạo công pháp mà nói tác dụng không lớn. Chân khí vận chuyển một vòng, áp lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cẩn thận lắng nghe tìm được phương hướng phát ra thanh âm, Trương Huyền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lối đi này so với nội tức thông đạo cùng võ kỹ thông đạo lúc trước gặp qua còn muốn rộng lớn, đường kính chừng 40-50 mét, bên trong đen kịt cái gì cũng thấy không rõ lắm, thậm chí ngay cả thần thức cũng bị trận pháp trói buộc, không cách nào lan tràn đến khoảng cách xa. Chậm rãi đi về phía trước đại khái hơn 20 mét, đột nhiên thân thể siết chặt, một cỗ áp bách đậm đặc xâm nhập đến, khiến linh hồn của mình tùy thời bị xé rách. Linh hồn áp bách, sừng sốt một chút, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, xem ra lối đi này có người chủ trì. Nơi đây hẳn là có người chủ trì, nếu như chỉ là trận pháp đơn thuần mà nói, không có khả năng nhanh như vậy phát hiện ma âm vô dụng, đổi dùng linh hồn áp bách. Loại áp bách này, đối với tu luyện giả khác tác dụng thật lớn, sẽ cho người cất bước khó khăn, như lâm vào đầm lầy, từng giây từng phút tiếp nhận linh hồn xé rách đau đớn, nhưng với hắn mà nói tác dụng không lớn. Không muốn nói thiên đạo chân khí thần kỳ, chỉ nói hồn thể của hắn vô cùng lớn, tựa như núi cao, loại áp bách cấp bậc này, không chút ảnh hưởng. Càng đi về phía trước lực áp bách càng nặng, đổi lại người bình thường, cho dù là thánh vực tam trọng đỉnh phong, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lại đi về phía trước hai bước xác định nơi phát ra hồn lực chèn ép, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Tới mà không đáp là phi lễ thử xem của ta a. Hắn nói xong, chỗ mi tâm có lực lượng linh hồn mênh mông lan tràn ra. Mặc dù không có phương pháp tu luyện vu hồn sau thánh vực nhưng hồn phách trải qua phong thánh kiếp rèn luyện, như ngưng tụ thành thủy tinh, từng hạt óng ánh sáng long lanh, hạt bụi nhỏ không nhiễm, thi triển linh hồn chèn ép mà nói, uy lực so với trước kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ầm ầm, tựa như áp xúc thủy ngân, hết thảy chung quanh đều mang theo uy áp dày đặc cắn trả về phía xa. Rạc rạc, một tiếng nghiền nát vang lên, ngay sau đó mặt đất lắc lư tựa hồ có đồ vật gì đó bị đạp hỏng. Dù linh hồn áp bách của đối phương cường đại, nhưng so với hắn còn kém một đoạn. Linh hồn tiến công, ngươi là người nào? Ngay sau đó, một thanh âm thô cuồng vang lên, Trương Huyền chứng kiến một thánh thú cực lớn đi nhanh ra. Vừa rồi hẳn là nó tiến hành công kích sau khi lọt vào cắn trả, không có khống chế được thân thể, đạp vỡ không ít đồ vật. Thanh hồn thú, nhìn kỹ qua, hình thể của đối phương đặc thù, trong đầu hiện ra tri thức về thánh thú, Trương Huyền nhướng mày. Lúc trước hiểu rõ thánh thú, gocchuyenaudio.com, không nhiều lắm, mới khiến Tử Dương thú chê cười, bởi vậy thời điểm ở danh sư học viện chuyên môn nghiên cứu một lần, hiện tại đã không giống trước kia, hoàn toàn không biết gì cả rồi. Thanh hồn thú, là một loại thánh thú am hiểu công kích hồn phách, trời sinh hồn lực cường đại, mượn nhờ hồn lực có thể làm người sinh ra mê huyễn, mê muội, là một loại thánh thú cực kỳ quỷ dị, tuần thú sư công hội cũng rất ít thấy, không nghĩ tới nơi đây lại có một con. Ta là danh sư tới đây khảo hạch, những kiến thức này lóe lên trong đầu, Trương Huyền mở miệng trả lời. Danh sư, cái mũi của thanh hồn thú nhăn lên, trong con ngươi cực lớn lộ ra sát khí nồng đậm. Danh sư, làm sao có thể biết thủ đoạn của vu hồn sư? Nói, ngươi đến cùng là người nào? Vu hồn sư, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Sửng sốt một chút, Trương Huyền vội vàng cười nói. Chức nghiệp vu hồn sư thất truyền vài vạn năm, lúc trước hắn lặng lẽ vận dụng coi như là danh sư cũng không thể phát hiện, không nghĩ tới thanh hồn thú này nhìn ra, nhịn không được có chút kinh ngạc. Bất quá, vu hồn sư giống như độc sư, không phải là chức nghiệp hào quang gì, bị danh sư kiêng kỵ, vì để tránh cho phiền toái, còn là không thừa nhận cho thỏa đáng. Ít nói xạo đi, ta thấy tận mắt qua vu hồn sư, biết rõ thủ đoạn của bọn hắn. Nghe hắn không thừa nhận, thanh hồn thú nhướng mày, sau đó một cỗ lực lượng linh hồn phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Trương Huyền, tựa hồ muốn xé nát đối phương. Ta chỉ là trời sinh linh hồn cường đại mà thôi, không phải vu hồn sư. Trương Huyền cười cười, lực lượng linh hồn của đối phương như núi cao, làm cho người ta cảm giác nghiền ép kịch liệt, chỉ cần không có đạt tới nguyên thần cảnh, khẳng định khó có thể ngăn cản, nhưng với hắn mà nói, không coi vào đâu. Vu hồn sư, linh hồn ly thể, có thể một mình sống sót, giết ngươi liền biết. thấy linh hồn công kích không có chút hiệu quả nào, thanh hồn thú hừ lạnh, lại một âm thanh gào thét vang lên, thân thể mở rộng, móng vuốt sắc bén thẳng tắp nắm tới. Hí, y á, trên móng vuốt mang theo tiếng gió gào thét còn chưa tới trước mặt liền làm cho người ta cảm giác xé rách giống như muốn xé người thành hai nửa. Hả, không nghĩ tới tên này một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa hạ sát chiêu. Trương Huyền lộ ra vẻ không vui, nhướng mày, thân thể nhoáng một cái lui về phía sau mấy bước, vừa vặn tránh thoát đối phương tiến công. Ba ngày qua, đi khắp thập đại cung điện của chiến sư đường, xem thư tịch bên trong một lần, tạo thành vài bản thiên đạo công pháp, lúc trước tu luyện có khuyết điểm, tất cả đều bổ sung hoàn chỉnh. Vô luận lực quyền, trưởng lực, phòng ngự, đều đã có tăng lên thật lớn, đạt đến một loại cảnh giới không thể tưởng tượng. Nếu như nói ba ngày trước nhiều nhất chiến ngang tay với cường giả nguyên thần cảnh, đối phương không cách nào tổn thương hắn, mà bây giờ, đã vô địch cảnh giới này. Nói cách khác, chỉ cần không có đạt tới nửa bước xuất khiếu, căn bản không phải đối thủ. Nhất là thân pháp, sau khi dung hợp rất nhiều thân pháp bí tịch, hành giả vô cương đệ nhất trọng cuối cùng đạt đến cấp bậc thiên đạo, không có chút thiếu sót nào. Cách chương.